Vũ thần chúa tể, chương 3106, làm sao lợi hại như vậy? Góc truyện audio.com. Những đan dược này vừa rơi vào ở đây rất nhiều thánh cảnh cao thủ trong tay. Rất nhiều người trong thân thể thì có một loại muốn vũ hóa phi thăng cảm giác. Thương thế trên người đều nhanh chóng khép lại. Còn những thứ kia võ giả bình thường, Tần Trần thậm chí cũng không có cho đan dược. Bởi vì chỉ cần thiên thánh đan dược phát ra khí tức, cũng đủ để cho bọn họ tất cả đều chữa khỏi. Trần Thiếu, không muốn lỗ mãng, những thứ này đều là diệu diệt phù cao thủ. Người nhất thiết phải cẩn thận, thực sự không được, người liền tiến vào lôi đình chi hải. Trước là lôi đình chi hải mới để cho chúng ta duy trì đến bây giờ. Hắc Nô bọn họ đều khiếp sợ tại Tần Trần lấy ra đan dược đáng sợ. Nhưng là đều vội vàng khẩn trương nói ra. Không cần lo lắng. Hôm nay những người này, một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tần Trần lạnh lùng nói. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Tô Quyền cười lạnh một tiếng. Nhảy tới trước một bước. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Lạnh như băng nói. Ngươi liền này Trần Đế các chủ Tần Trần. Mảnh đại lục này bài danh thứ nhất cao thủ. Thật là làm cho bản tọa không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên là một cái thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong bá chủ. Bất quá trên người ngươi còn có thiên giới khí tức. Chẳng lẽ này thiên vũ đại lục có một người đi thông thiên giới bí ẩn thông đạo. Nghĩ tới đây, Tô Quyền trong lòng liền không nhịn được kích động. Nếu như này thiên vũ đại lục thật có đi thông thiên giới thông đạo. Vậy hắn liền phát. Cái gì? Trần Thiếu là thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong bá chủ. Tô Quyền mình ở đâu trong kích động. Nhưng hắn nói cũng là để cho Hắc Nô bọn họ tất cả đều khiếp sợ dại ra ở. Con ngươi đều nhanh rớt xuống. Chuyện này. Điều này sao có thể? Trần Thiếu mới đi thiên giới bất quá 3 năm a, mà hắn trước đây lúc rời đi sau. Mới bước vào thánh cảnh không bao lâu, liền địa thánh đều không phải là. Làm sao đột nhiên, cũng đã là thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong bá chủ. Mọi người chỉ cảm thấy hít thở đều có thể đình trệ ở từng cái không dám tin tưởng lỗ tai mình. Không sẽ là đối phương lầm chứ? Thiên thánh hậu kỳ bá chủ. Tần Trần cười nhạt. Ánh mắt băng lãnh, không sai, bản thiếu là được bá chủ, quỳ xuống, cho các ngươi một con đường sống. Hừ, cuồng vọng, một cái diệu diệt phủ thiên thánh hậu kỳ bá chủ đột nhiên cười lên ha hà. Liếc si một dạng nhìn Tần Trần, ngươi là này thiên vũ đại lục người mạnh nhất, ta biết ngươi có đại số mệnh, thậm chí nhận được này một tòa chi nguyên đại lục thừa nhận. Thế nhưng này vô dụng, ngươi bây giờ trở về vừa lúc, mau mau đem này thiên vũ đại lục cùng thiên giới thông đạo giao ra đây. Trước cho chúng ta diệu diệt phù, bằng không đang lúc trở tay, đem ngươi hóa thành máu mù. Với lại, ngươi không còn là mảnh đại lục này chủ nhân, này phiến chi nguyên đại lục, đã cái khác ta diệu diệt phù chiếm lĩnh, quỳ xuống nhận sai. Có thể tha cho ngươi một mạng. Cùng hắn lời thừa cái gì? Trực tiếp bắt. Siêu hồn là được. Trên người người này nhất định có đại bí mật. Tại thời gian ngắn như vậy trong. Đã đột phá đến bá chủ cảnh giới. Người này tất nhiên nhận được này chi nguyên đại lục nghịch thiên truyền thừa. Giết hắn. Trực tiếp luyện hóa. Cướp đoạt hắn truyền thừa. Mấy tôn thiên thánh bá chủ cười giận dữ lên. Mà đúng lúc này, xa xa lôi đình biển chợt dâng lên, từng cổ một hắc sắc ma khí tận trời, mang theo chấn áp cả tòa đại lục khí tức, cả lôi đình chi hải đều điên cuồng, lôi quang bạo cuốn, hà, Tần Trần biến sắc, nhìn liền đi qua, đây, nguyên ma chi chủ muốn thoát khốn, người trẻ tuổi, tại trước mặt chúng ta, ngươi còn dám phân thần. Ngay Tần Trần quay đầu trong nháy mắt, hai vị thiên thánh bá chủ ánh mắt ngưng lại, cơ hồ không có do dự liền trực tiếp xuất thủ, như là đánh lén một dạng. Hai đạo kinh khủng quyền uy ầm ầm sẽ đến Tần Trần trước người, hóa thành hai đạo đen kịt vòng xoáy, trong nháy mắt liền đem Tần Trần thôn phệ đi vào. Ầm ầm, trong thiên địa, khí tức cuồng bạo bạo dũng, hai luồng vòng xoáy như là kia mặt nhật vực sâu một dạng, chợt bọc lại Tần Trần, bộc phát ra kinh người khí tức tử vong. Trần thiếu, không được, chú ý, thiên lôi thành trong Hắc Nô bọn họ đều kinh sợ. Từng cái vạn phần hoảng sợ, Lạc giọng giống to, nhưng không kịp, mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần bị này hai cổ kinh khủng sát cơ tịch quyền. Thoáng cái thôn phệ, không, Hắc Nô bọn họ vạn phần hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía Đại Hắc Miếu, gào thét, Miêu Hoàng tiền bối, nhanh cứu Trần thiếu. Ha ha ha, cái gì bá chủ, kinh nghiệm chiến đấu kém như vậy, trong nháy mắt đã bị chúng ta đánh lén đắc thủ. Quả nhiên là hạ giới loài run rế, coi như là cảnh giới đến, cũng vĩnh viễn không có thành tựu. Này hai vị thiên thánh bá chủ đều cười ha hà. Tô Quyền đại nhân, xem chúng ta đem ra hỏa này luyện hóa, cướp đoạt linh hồn hắn, trực tiếp thẩm vấn đi ra mảnh đại lục này bí mật. Hai người một bên cười to, một bên chậm rãi hướng đi trước. Thật sao? Đúng lúc này, nhất đạo tiếng diễu cợt âm vang lên. Mọi người tất cả đều rung một cái. Tô Quyền trong tròng mắt cũng lộ ra vẻ khó tin. Sau đó mọi người liền thấy hai luồng kia mặt nhật nước xoáy, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới. Dù bận vẫn ung dung, vân đạm phong khinh, kia mặt nhật tựa là hủy diệt vòng xoáy, căn bản không có mang đến cho hắn tổn thương chút nào. Cái gì? Tất cả mọi người kinh sợ. Đại Hắc Miêu móc móc cứt mũi, hướng về phía trước đều khẩn trương nôn nóng không thôi Hắc Nô bọn họ khinh thường nói. Các ngươi mỗi một người đều hô loạn cái gì? Thật là không có từng va chạm xã hội. Đều ngồi bên kia thật tốt ngây ngô. Đừng thêm phiền toái. Hai vị diệu diệt phủ thiên thánh bá chủ, còn lại là khó có thể tin nhìn Tần Trần. Cả giận nói. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể bình yên vô sự. Bọn họ chính là thiên thánh hậu kỳ bá chủ A, một kích phía dưới. Tần Trần vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Thấy quỷ đô, kém như vậy công kích, cũng muốn đả thương bản thiếu. Nếu các ngươi động thủ, vậy cũng đừng trách bản thiếu không khách khí. Liền vậy các ngươi giết gà, đền bù tổn thất ta thiên lôi thành tổn thất. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, thân thể một trận biến hóa. Một trường giữa, liền xé rách vòng xoáy. Đại thủ chụp vào diệu diệt phủ hai đại bá chủ. Tần Trần một chiêu này bắt, trực tiếp liền thi triển ra bản thân thần thông. Lúc này hắn đã tu luyện tới thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong bá chủ cảnh giới. Thánh nguyên vô biên, thần thông vô địch, một tay lộ ra, như có loại trời long đất lở. Vạn giới sụp đổ vị đạo, vô biên thánh nguyên hơi chuyển động, liền đem hai người này cầm cố không thể động đậy. Thoáng cái rơi vào Tần Trần trong lòng bàn tay, làm sao đều dãy giụa không? Không. Hắn làm sao sẽ lợi hại như vậy? Này hai vị thiên thánh hậu kỳ bá chủ vạn phần hoảng sợ. Tuyệt đối không ngờ rằng Tần Trần thật không ngờ mạnh. Một trường bắt lại hai người. Toàn bộ thánh nguyên đều thiêu đốt. A a a a, hai người hét thảm lên. Trong nháy mắt, mọi người liền thấy hai người trong lỗ chân lông. Phụt lên đi ra tinh thuần nhất thiên thánh phép tắc. Hai người toát ra cuồn cuộn hỏa diễm. Trên thân huyết nhục liên tục khô quắt, trở thành thây khô một dạng. Thế nhưng thân thể hai người trong thiên thánh phép tắc, lại bị Tần Trần thoáng cái rút ra. Đồng thời đánh tan trở thành tinh thuần nhất phép tắc khí tức. Chợt đánh về phía dưới thiên lôi thành. Tức khắc, toàn bộ thiên lôi thành dân chúng tại này thiên thánh phép tắc tẩm bổ phía dưới. Từng cái gào thét, cả người có loại muốn bạo tạc cảm giác. Trên thân cảnh giới đều tăng lên điên cuồng. Hống hống hống, lại có mười mấy tôn võ đế đỉnh phong cao thủ. Cứ như vậy trực tiếp bước vào đến thánh cảnh. Cũng có một chút phàm thánh đỉnh phong cao thủ. Trực tiếp bước vào đến địa thánh cảnh giới. Mỗi cái đều có đột nhiên tăng mạnh đề thăng.